Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Vài khách mời Á, với địa vị hiện giờ của Tiêu Mạch Nhiên. Đi đóng vai khách mời quả thật hơi khó. Đúng vậy, chị nói xem, thời gian của chúng ta, 24 tiếng còn hận không biến thành 48 tiếng để dùng. Nào có thời gian đi đóng vai khách mời chứ? Đạo diễn Nghiêm Kha từng hợp tác với Tiêu Mạch Nhiên. Ông tổ của phim Thanh Xuân chính là Nghiêm Kha. Khi ông quay bộ phim Thanh Xuân đầu tiên, nữ chính chính là Tiêu Mạch Nhiên. Khi đó bộ phim kia cực kỳ nổi tiếng, giúp vài người trở nên nổi tiếng. Gần đây đạo diễn Nghiêm đang quay Âm Thanh Hoa Nở, một bộ phim Thanh Xuân hả? Đúng vậy, đúng vậy. Thời buổi này cũng không biết đạo diễn Nghiêm nghĩ thế nào, vậy mà lại đi quay phim Thanh Xuân. Một đống phim vớ vẩn có được không? Tiêu Mạch Nhiên không để ý đến lời kêu ca của Hạ Liên. Nữ chính của bộ phim này là Tô Lam, nam chính là Mục Nhiễm Tranh hả? Vâng, đúng ạ. Phần tuyên truyền nói như thế. Chỉ là, mọi người đều không có hứng thú. Chị Mạch Nhiên, vẫn đừng nên đi. Bộ phim này chắc chắn bán không tốt. Đến lúc đó, còn kéo thêm chị vào. Tôi đi, em nói với chị Nguyệt Như, để trống thời gian ra. Hả, chị Mạch Nhiên, chị muốn đi thật sao? Tiêu Mạch Nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, Tô Lam là nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng. Giờ sự nghiệp đang trên đà đi lên. Lại thêm quan hệ của Mục Nhiễm Tranh và A Khanh. Đạo diễn Nghiêm còn có ơn chi ngộ. Với tôi, đương nhiên tôi phải đi. Hạ Liên thầm thở dài một hơi. Bà chủ gì chứ? Đừng nói linh tinh. Bà chủ của Quốc tế Tinh Hoàng Ý, chủ tịch quan là ông chủ lớn phía sau Tinh Hoàng. Chị Mạch Nhiên chính là bà chủ. Hạ Liên trêu chọc, Tiêu Mạch Nhiên lắc đầu. Khóe miệng khẽ dương lên. Cô ta hy vọng ngày này đến sớm một chút. Vì lịch trình của Tiêu Mạch Nhiên khá kín. Vì thế, cô ta chỉ dành ra được một ngày để quay phim. Tiêu Mạch Nhiên đến diễn vai khách mời. Điều này khiến Tô Lam không thể ngờ được. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiêu Mạch Nhiên tuyệt đối sẽ không tham gia khách mời của bất kỳ bộ phim truyền hình nào. Cô ta là người đóng vai chính của các bộ phim. Các vai chính của Khuynh Quốc Khuynh Thành, Tụ Hội Trong, Âm Thanh Hoa Nở, ba người chụp ảnh thân thiết. Tiêu Mạch Nhiên còn đặc biệt đăng Weibo. Ý dìu dắt này cực kỳ rõ ràng, biểu hiện xuất sắc của Tiêu Mạch Nhiên. Không đến một ngày là có thể xong hết. Lam, Tiêu Mạch Nhiên quay xong, một mình tìm Tô Lam. Sao thế, chị Mạch Nhiên, bánh quy lần trước em làm rất ngon. Có thể dạy chị không? Tiêu Mạch Nhiên khí chất thanh nhã, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe, khiến người khác không thể nào từ chối. Được ạ, chỉ là, chị Mạch Nhiên, sao chị lại thích làm bánh rồi? Cách chương.